Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2992, chương 2730, vây giết. Dịch Thiên Vân không có lãnh đạm, tại hơi ngắn gọn nghỉ ngơi một đoạn thời gian lúc sau. Lập tức liền giết trở lại thần lục hoàng đình, lần này hắn đồng dạng tại tuần tra thần sứ phương diện. Đem ba vị cao vị người gọi tới kỳ thật chính là Ức Long Cực Tinh Đế, Vũ Quang Thiên Đế cùng Quyền Càng Thiên Đế. Quyền Càng Thiên Đế đồng dạng là trưởng quản Xích Thành khu vực tồn tại, chỉ là bình thường tới nói, hắn đều rất thiểu quản lý phương diện này sự tình, mặc dù rất thiểu quản lý, nhưng không có nghĩa là không sẽ quản lý. Vì thế Dịch Thiên Vân khẳng định phải đem ra hỏa này bắt lại. Nếu không cái này Xích Thành không tính là có quyền khống chế tuyệt đối, đương nhiên là có quyền khống chế tuyệt đối, chính là tính cả Thương Cực Thiên Đế đều muốn bắt lại, chỉ là cái này Thương Cực Thiên Đế, Dịch Thiên Vân cũng không biết nói thế nào, rốt cuộc là địch hay bạn đâu. Trước khi tới, hắn hỏi thăm qua Thương Long Thiên Đế bọn người. Hỏi một chút Thương Cực Thiên Đế sự tình, nói có phải là bọn hắn hay không an bài. Thương Long Thiên Đế bọn hắn đều lựa chọn lắc đầu, biểu thị cũng không phải là bọn hắn an bài, hoàn toàn là mưu phản bọn hắn giới thượng giới. Thương Long Thiên Đế bọn hắn đều khẳng định như vậy. Theo lý mà nói, Dịch Thiên Vân hẳn là tín nhiệm mới đúng, thế nhưng là cùng Thương Cực Thiên Đế đợi lâu như vậy thời gian, luôn cảm giác Thương Cực Thiên Đế không có đơn giản như vậy, hoàn toàn là một bộ vô dục vô cầu bộ dáng, đối với hết thảy đều không thế nào để bụng. Dưới loại trạng thái này, vẫn sẽ chọn phản đến thần lục hoàng đình, hoặc là nói lại tới đây lúc sau tính tình đều cho thay đổi. Vì thế Dịch Thiên Vân ở vào một cái khảo sát phạm vi, nếu là Thương Cực Thiên Đế quấy nhiễu được chính mình, cái kia nhất định diệt, đến lúc đó đem ký ức cho lấy ra cẩn thận xem xét lời nói, chính là biết nói chuyện gì xảy ra. Trước mắt Thương Cực Thiên Đế hoàn toàn là không ra cửa loại hình, muốn diệt đi hắn đều muốn tìm cơ hội mới được. Về phần hiện tại chính là muốn diệt đi Quyền Càng Thiên Đế, lại nói đem cái này Xích Thành khu vực cho khống chế hơn phân nửa tuần sử thần sứ, không biết có vấn đề gì à. Ta cái kia bên cạnh còn có chuyện muốn làm. Không có, có chuyện gì cũng đừng loạn triệu kiến ta. Quyền Càng Thiên Đế rất là khó chịu, bị một vị ngoại vực người tu luyện gọi qua, tâm tình có thể sảng khoái đi nơi nào. Kỳ thật hắn đối Ức Long Cực Tinh Đế bọn hắn cũng là như thế, đều cảm thấy rất là không hiểu, chẳng biết tại sao sẽ để cho Dịch Thiên Vân thượng vị, thật sự là rất không hiểu. Hiện tại thái độ đối Dịch Thiên Vân càng là cực kém. Cái gì tuần tra thần sứ, ép chút những cái kia tu vi tương đối thấp coi như xong. Đối với bọn hắn những này ngồi ở vị trí cao thiên đế, hiệu quả cũng không phải là rất lớn. Đương nhiên có chuyện, Dịch Thiên Vân từng bước một đi đến Quyền Càng Thiên Đế trước mặt, trầm giọng nói, Quyền Càng Thiên Đế, nghe bọn hắn nói, ngươi thường xuyên lạm dụng tư quyền, làm một ít chuyện. Ta lạm dụng tư quyền, nghe ai nói? Quyền Càng Thiên Đế liếc mắt Ức Long Cực Tinh Đế bọn hắn. Chẳng lẽ là bọn hắn bán đứng chính mình? Điều đó không có khả năng a. Ức Long Cực Tinh Đế bọn hắn đồng dạng thường xuyên lạm dụng tư quyền, đây đã là quy tắc ngầm, phải nói đại bộ phận thiên đế đều sẽ như thế làm. Lại không giới hạn với hắn chính mình. Đương nhiên là Ức Long Cực Tinh Đế cùng Vũ Quang Thiên Đế nói, bọn hắn trực tiếp báo cáo ngươi lạm dụng tư quyền. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, ngươi bây giờ thì là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cùng ta một khối tiến về cấp trên bị phạt, làm sao có thể? Quyền Càng Thiên Đế nổi giận nói, hai người bọn hắn đồng dạng lạm dụng tư quyền, còn có mặt mũi báo cáo ta hai người các ngươi đang làm cái gì? Không cần phải nói bọn hắn, mà là những người khác cũng báo cáo bọn hắn. Hiện tại phái ta xuống tới mang các ngươi đi, cho nên ngoan ngoãn địa đi theo ta đi, đừng làm vô vị chống cự, sẽ chỉ làm chính mình xử phạt càng nặng. Dịch Thiên Vân nghiêm nghị cảnh cáo nói, cái này, Quyền Càng Thiên Đế sững sờ. Quay đầu nhìn về phía bọn hắn, Ức Long Cực Tinh Đế cùng Vũ Quang Thiên Đế cũng không có cách nào. Nhún vai, thấp giọng nói, khẳng định là cái kia Thương Cực Thiên Đế báo cáo. Đừng trách chúng ta báo cáo ngươi, kỳ thật cũng là để ngươi giảm bớt chịu tội thôi. Bằng không bị Thương Cực Thiên Đế báo cáo, vậy ngươi coi như xong. Thương Cực Thiên Đế, Quyền Càng Thiên Đế nắm chặt nắm đấm. Nhưng bây giờ đều muốn bị mang đi, hắn cũng không cách nào đi tìm Thương Cực Thiên Đế. Vũ Quang Thiên Đế còn tới vỗ vỗ hắn bả vai, ra hiệu hắn không cần tức giận như vậy, chuyện cho tới bây giờ tức giận cũng vô ích, yên tâm. Những chuyện này rất dễ dàng liền đè xuống, ta cũng không tin sẽ nhẹ như vậy dễ xử phạt chúng ta ba người. Quyền Càng Thiên Đế đối bọn hắn lửa giận, lập tức liền biến mất. Chỉ cần không phải vô duyên vô cớ báo cáo chính mình là được, đó là tự nhiên. Chúng ta ba người ở chỗ này làm nhiều năm như vậy, không có công lao, cũng có khổ lao, Vũ Quang Thiên Đế nói. Cho nên, nhiều nhất chính là trừng phạt nho nhỏ một chút, còn lại còn có thể làm cái gì? Quyền Càng Thiên Đế nhẹ gật đầu, cũng đồng ý lời nói này. Những này lạm dụng tư quyền cũng sớm đã có, phía trên cũng không chút truy cứu, chỉ cần không phải rất quá đáng. Ai sẽ truy cứu những chuyện này, chỉ là chẳng biết tại sao. Đột nhiên liền đến một chiêu như vậy, để hắn cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn có thể không tin Dịch Thiên Vân, nhưng khẳng định sẽ tin tưởng Vũ Quang Thiên Đế bọn hắn. Nói thế nào đã lâu nhiều năm qua hảo hữu chợt tại Dịch Thiên Vân dẫn đầu dưới. Bọn hắn tiến về cái mật thất bên trong. Cái này khiến Quyền Càng Thiên Đế rất nghi hoặc. Tới nơi này làm gì? Ta chỗ này có một đoạn hình ảnh, muốn cho ba vị xem xét. Xem hết lúc sau, chúng ta lại rời đi. Dịch Thiên Vân lấy ra một cái ghi chép luân bàn đưa tới. Chuẩn bị phát ra hình ảnh, Quyền Càng Thiên Đế không nghi ngờ gì. Vũ Quang Thiên Đế bọn hắn đều ở bên cạnh nghiêm túc nhìn lấy. Đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, vì thế tại Dịch Thiên Vân lấy ra lúc, Quyền Càng Thiên Đế còn dướn cổ lên nhìn về bên này, muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì vào lúc này. Ức Long Cực Tinh Đế cùng Vũ Quang Thiên Đế trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, một thanh đánh vào Quyền Càng Thiên Đế trên đầu, oanh một chút. Quyền Càng Thiên Đế đầu trực tiếp bị oanh không có, mặc dù hai đại khôi lỗi lực lượng cũng không mạnh, nhưng ở không có bất kỳ cái gì phòng bị phía dưới, khoảng cách gần tấn công mạnh lời nói, như cũ có thể đánh nổ Quyền Càng Thiên Đế. Vào lúc này, Dịch Thiên Vân một thanh đưa tay tới, hung hăng một phát bắt được cái này Quyền Càng Thiên Đế linh hồn, cho nắm ở trong tay cầm cố lại. Đây hết thảy đều trong nháy mắt liền giải quyết, ngay cả Quyền Càng Thiên Đế bản nhân đều không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Kết thúc, Dịch Thiên Vân bắt đầu xóa đi Quyền Càng Thiên Đế linh hồn ý thức, triệt để bắt hắn cho diệt đi. Đây là có chuyện gì? Các ngươi vì sao muốn ra tay với ta? Quyền Càng Thiên Đế điên rồi, chính mình bằng hữu làm sao lại động thủ, bởi vì ngươi lạm dụng tư quyền, muốn ở phía dưới ở vào cực hình. Vũ Quang Thiên Đế nghiêm nghị nói, ngươi phạm sai quá nghiêm trọng, chỉ có thể làm như vậy, không, không có khả năng, các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Quyền Càng Thiên Đế uốn éo, muốn dãy rủa, chúng ta tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Cho nên chúng ta chết. Ức Long Cực Tinh Đế nhếch miệng cười một tiếng, chết. Chết rồi. Quyền Càng Thiên Đế mộng, cũng không biết Ức Long Cực Tinh Đế đang nói cái gì. Dịch Thiên Vân liền muốn cái này loại hiệu quả, không ngừng quấy nhiễu Quyền Càng Thiên Đế tình huống, để chỗ hắn tại một cái mộng trạng thái. Lúc này thì càng có thể nhẹ nhõm xóa đi cái kia linh hồn ý thức. Nói như vậy, càng là để linh hồn xúc động càng lớn, liền càng dễ dàng xóa đi, vô luận là kích động cũng tốt, bi thương cũng được, tốt hơn một mực cố thủ linh hồn. Đó mới là khó khăn nhất làm, vì thế hắn đều là không ngừng khiến người khác kích thích một thanh. Dạng này tài năng nhẹ nhõm xóa đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.